bởi vì muốn ở lại bộ lạc xà tộc trong thời gian không ngắn. Khắc Lao Tư cùng mấy người bạn quan hệ tốt giúp đám ân tư đặc xây một căn nhà cây mới tinh bên cạnh cây đại thụ nhà ông. Hai cây cổ thụ có cành cây đan chéo với nhau, không cần xuống mặt đất vẫn có thể đi lại giữa hai nhà. Điều này cũng cực kỳ thuận tiện ai Lý Khắc cả ngày nhớ thương cậu em bé bỏng, cơ hồ cả ngày đều ngâm mình bên Lập Hạ. Trong phòng bệnh nhân, Lập Hạ bận rộn trợ giúp băng bó vết thương cho mấy thú nhân bộ lạc trùng tộc tới trao đổi đồ đạc với bộ lạc xà tộc. Nhờ ơn những vết thương của ân tư đặc, động tác bôi thuốc băng bó của Lập Hạ đã thuần thục không thể thuần thục hơn. Ba hai cái là có thể để cho cậu buộc ra một cái kết con bướm xinh đẹp. Được rồi, mấy ngày này ngươi tốt nhất ở trong phòng không đi ra ngoài. Miệng vết thương nếu gặp phải nước có thể sẽ bị nhiễm trùng đấy. Lập Hạ nhìn thú nhân đối diện, bên môi câu ra một dáng tươi cười đẹp mắt. Perfect. Thân là một nhân viên chăm sóc và chữa bệnh ưu tú, thời điểm đối mặt người bệnh nhất định phải ôn hòa ấm áp như gió xuân. Đã trông thấy giống cái đối diện ôn nhu cười hướng về chính mình, thú nhân giống được da mặt mỏng bạo hồng, thậm chí có chút chân tay luống cuống, ngay cả câu nói cũng không lưu loát. Ai u, vừa rồi giống cái nghiêm túc băng bó cho mình, trông thật đáng yêu a. Có phải cậu ấy ưa thích mình rồi hay không a? Ha ha, kỳ thật mình cũng thích cậu ấy đấy. Với tư cách là một giống đực tốt, theo đuổi giống cái mình thích thì phải làm thế nào? Tặng hoa, tặng đồ vật, hay là làm cái gì khác? Chậc chậc, chỉ hy vọng anh bạn này đừng quá mức bổ não. Xử lý tốt thú nhân chờ trong phòng người bệnh, Lập Hạ mới dẫm lên cành cây tráng kiện đi về nhà cây của mình. Đại Nhi, anh Ai Lý Khắc tết ra một cái vòng hoa cực xinh đẹp cho em nha. Em đội lên đầu mà xem, thật xinh đẹp a. Ha ha ha thiết, có cái gì đáng xem. Đại Nhi, đợi anh làm cho em một cái lớn hơn, đẹp hơn nữa. Em xem hoa trên này đều héo xỉu rồi. Ha ha ha, không đợi Lập Hạ vào phòng đã nghe thấy thanh âm ba đứa nhóc nói chuyện với nhau, không khỏi mỉm cười. Nhóc Á Địch hễ đụng một cái tới Ai Lý Khắc, kẻ dám có can đảm ngấp nghé em trai của nhóc, lập tức sẽ biến thân thành quả đạn pháo, một chút liền nổ. Tên nhóc Ai Lý Khắc này thích con út nhà mình là không già, mỗi ngày đến điểm danh còn tặng cho Đại Nhi đủ loại đồ vật kỳ lạ, quý hiếm hấp dẫn trẻ nhỏ. Ngoại trừ tham ăn ra, giá trị vũ lực cũng rất không tồi. Tại khoảng thời gian cậu ở lại bộ lạc xà tộc, tự mình thể nghiệm quan sát xem, Ai Lý Khắc thế nhưng nghiễm nhiên trở thành kẻ nổi bật trong đám trẻ nhỏ cùng tuổi. Nhờ có Khắc Lao Tư dạy bảo tốt, nên Ai Khắc Lý luôn có thể rất dễ dàng nhào bắt được con mồi cỡ nhỏ. Muốn hay không thương lượng với Hải Luân cho hai đứa nhỏ đính hôn từ bé, vậy chỉ có thể đáng tiếc cho ba đốn. Lại nói mình vẫn rất hiếm là cái đuôi nhỏ của ba đốn đó. Về sau Đại Nhi sinh con, vậy cậu không phải cũng có gấu nhỏ lông xù có cái đuôi để chơi sao? Nếu kết hôn cùng Ai Lý Khắc, vậy cháu trai cậu há không phải chính là một quả trứng? Lập Hạ não bổ tình cảnh sau khi vỏ trứng vỡ, bên trong bò ra một con rắn nhỏ như sợi dây thừng, xông chính mình hô lớn ông ơi, không khỏi kinh ra một thân mồ hôi, cấp tốc thoát khỏi chương trình não bổ. Thật là đáng sợ, tốt nhất theo duyên số đi, có lẽ về sau Đại Nhi còn có thể gặp gỡ người tốt hơn cũng không chừng. Lập Hạ đẩy cửa vào nhà, trực tiếp đi tới bên người ân tư đặc, cũng không quản ba đứa nhóc nhao nhao ồn ào một bên, bọn nó không la hết ầm ĩ mới là điều kỳ quái đấy. Ân tư đặc, hôm nay cảm giác thế nào? Lập Hạ vừa hỏi vừa nâng lên chân ân tư đặc đặt lên chân mình, nhẹ nhàng mát xa. Ở bộ lạc xà tộc có điểm không tốt, chính là cả ngày thường rất oi bức mũi nhiều không nói, mỗi lần mưa rơi lại ẩm thấp khó chịu, ân tư đặc ở lại đây quả thực là chịu tội. Cũng may nơi ở cách mặt đất tương đối cao, không đến mức có nước ngấm vào, phòng ốc kết cấu bằng gỗ thỉnh thoảng có một vài tia gió mát thổi vào xua tan đi một chút oi bức, tốt hơn nhiều. Em xem hiện tại anh không cần chống gậy cũng có thể đi được rất lâu rồi. Ân tư đặc nhìn người yêu nhà mình từng chút một giúp mình mát xa hai chân, ánh mắt lập tức ôn nhu rất nhiều, thả ra đồ bện trong tay, nhẹ nhàng vuốt tóc đối phương. y thuật của Hải Luân cũng không phải để trưng cho đẹp. Vài loại thuốc liên tiếp thay phiên nhau, số độc còn lại của rắn đầm lầy đã bị thải sạch sẽ, mà ngay cả xương gãy cũng đã tốt trở lại không sai biệt lắm. Duy nhất có điều tiếc nuối chính là, chân Ân Tư Đặc sau hai lần bị thương này, muốn giống như người bình thường là không thể nào, so trước kia đi khập khiễng lợi hại hơn. Lập Hạ đi ra ngoài hái thuốc với Hải Luân mấy lần liền, làm cậu tại xung quanh bộ lạc xà tộc phát hiện một mảng diện tích cây ớt cực lớn. Loại ớt cay xè bị người xà tộc phát tác bệnh mù màu có tính lựa chọn nhìn thành một mảnh đen này lại bị Lập Hạ trắng trợn thu thập một trận, đã có kinh nghiệm phúc bùn từ lần trước. Lại thêm đồ gia vị Hải Luân lấy được từ chỗ Lập Hạ, cây ớt rất nhanh trở nên phổ biến tại bộ lạc xà tộc. Cùng lúc đó, Lập Hạ dạy Hải Luân phương pháp ăn thịt lụa thái mỏng chấm ớt được đẩy tới cao điểm. Đã có ớt có tác dụng khu ẩm thấp, hơn nữa Lập Hạ mát xa, hai chân Ân Tư Đặc ngược lại không giống như tại bộ lạc Hy tộc đau lợi hại như vậy, mỗi ngày trong phòng tới tới lui lui mấy lần, cảm giác vẫn rất không tệ. Nhìn Ân Tư Đặc chuyển tốt, Lập Hạ cũng cả ngày biến đổi các loại món ăn nấu cho hắn, điều này vừa vặn tiện nghi tên nhóc Ai Lý Khắc, ngoại trừ về nhà ngủ ra, cả ngày đứng ở chỗ Lập Hạ ăn ngon. Nếu không phải Khắc Lao Tư muốn trong nhà thêm mấy tên con trai mà túm lấy Hải Luân ấp ấp ủ ủ, thì Hải Luân đã sớm xông sang đây truy bắt thằng con trai mặt dày nhà mình rồi. Đã khá hơn rất nhiều, Hải Luân nói với em, anh có thể hoàn toàn khôi phục trước lễ hội trao đổi năm nay. Ân Tư Đặc, anh muốn ăn gì? Hôm nay em đổi về mấy con thú tai dài, làm món thịt thú tai dài băm nhỏ rang cay, được không? Ân Tư Đặc bện sọt, rổ. Cùng giỏ, bởi vì sử dụng thuận tiện nên hiện tại rất nổi tiếng tại bộ lạc xà tộc, lương thực khẩu phần của cả nhà tại hai bàn tay khéo léo của Ân Tư Đặc trở nên rất phong phú. Ân Tư Đặc cúi người kề sát bên tai Lập Hạ nói một câu, khiến Lập Hạ sửng sốt đỏ bừng cả mặt. Ăn em, ăn em, ăn em, đậu xanh rau má, Ân Tư Đặc, anh có thể đừng làm kiểu tập kích bất ngờ loại này được không? Lão phu lão thê rồi. Lại đột nhiên nói như vậy là muốn nháo cái gì a? Sáng sớm, Lập Hạ cùng Ân Tư Đặc vành tai chạm tóc mai một hồi mới mở ra cửa lớn chuẩn bị đi đưa tin chỗ phòng bệnh bên Hải Luân. Nhưng lại tại một khắc mở cửa kia, toàn thân Lập Hạ đều cứng lại rồi. Chỉ thấy một con tằm phóng đại dựng đứng tại ngoài cửa nhà Lập Hạ, dưới thân thể trắng đầy lông tơ lộ ra từng vòng đường vân màu đen. Hai bên thân thể giữa hai đường vân còn có một hàng chấm nhỏ tròn đen, cái đầu nho nhỏ màu xám tại thân thể đung đưa lắc lư liền con mắt cũng không thấy được đang ở phương trời nào. Bốn cái chân dưới bụng kéo lấy thân thể mềm như không có xương chậm chạp di động hướng về phía Lập Hạ. Ba cặp chân trước ngực tại nửa người trên đang đứng thẳng loạn chiến một hồi. Không biết có phải là bộ phận miệng hay không? Sau một lúc nhúc nhích rõ ràng phun ra một đầu sợi tơ trơn ướt dính lên sống mũi Lập Hạ, mặt Lập Hạ xoạch phát trắng bệch. Thời điểm trên trái đất, thứ cậu sợ nhất chính là các loại côn trùng cùng động vật nhuyễn thể. Đã từng có một bạn học đem một con giun ném vào trong cổ áo đằng sau của cậu, hại cậu dọa sợ phát sốt một tuần lễ nằm trong bệnh viện. Ở bộ lạc xà tộc lâu như vậy, thật vất vả mới thích ứng được mỗi ngày đi ra ngoài phải gặp rắn. Giờ thì hay rồi, một con trùng to oành như vậy công khai xuất hiện trước mặt cậu, không bị trực tiếp hù chết đã tính cậu gan lớn rồi. Trong khoảng thời gian hoảng thần, Lập Hạ tựa hồ đột nhiên ý thức được bản thân vừa mới nhìn thấy cái gì, sờ một mảnh dính dính trên mũi. A, sầm một tiếng đóng cửa lại, quay người liền qua lấy bất luận cái gì có thể tới tay ở trong phòng ném hết ra ngoài cửa, vừa ném vừa hét toáng lên. Thanh âm kia rất có tư thế không xuyên thủng trời cao thì không dừng lại. Ân Tư Đặc ba bước thành hai vọt ra. Á địch lập tức hóa thành hình thù. Nhưng bởi vì Lập Hạ bên ngoài hét toáng lên dọa khóc đại nhi lại biến thành hình người. Luống cuống tay chân rỗ rành. Trong phòng loạn thành một đoàn. Một nhà ba người trên cây đối diện cũng bị tiếng thét của Lập Hạ hù đến. Nhao nhao chạy ra khỏi phòng. Lại nói đến tằm cưng. Chính là thú nhân chủng tộc ngày đó bị hấp dẫn bởi một nụ cười của Lập Hạ, Minh Tư khổ tưởng cả đêm, cuối cùng vẫn quyết định biến thân thành hình thú đến hấp dẫn sự chú ý của đối phương. Mọi người đều biết, thú hình giống đực càng cường tráng uy mãnh, càng có thể đạt được sự ưu ái của giống cái. Phải biết rằng hắn đường đường là một mỹ nam của bộ lạc trùng tộc, thú hình có thể mê chết bao nhiêu người. Da trắng nhẵn nhụi, xúc cảm mềm mịt, bảy đôi chân cái nào cái nấy cường kiện, còn có những sợi tơ mà giống cái cầu cũng không được kia. Luận màu sắc và tính bền dẻo, trong bộ lạc đã không có người có sợi tơ tốt hơn hắn rồi. Vì theo đuổi giống cái, hắn tắm rửa một cái, cố ý tại sáng sớm chờ đối phương ở trước cửa. Đây gọi là gì? Chính là thái độ. Giống đực rất nghiêm túc mới là giống đực tốt. Thế nhưng vì sao giống cái chứng kiến thú hình của hắn lại mặt mũi trắng bệch, còn cầm đồ đạc ném hắn? Ai u, đây là gậy của kẻ nào? Đau đầu quá, không ổn, ngã ngã. Ai nha? Tằm cưng té oạch từ trên cây xuống đất, trong lúc mơ hồ chứng kiến giống cái bản thân yêu thích nhào vào trong ngực một thú nhân giống đực. Giống đực kia còn ôm eo cậu, hôn mặt cậu. Hắn cảm thấy trong lòng lạnh lẽo lạnh lẽo, tình yêu của hắn còn chưa bắt đầu đã kết thúc. Ô ô, cảm giác sẽ không bao giờ yêu thương nữa, cho nên chuyện này nhắc nhở chúng ta, không điều tra rõ ràng ngọn ngành đã hành động là việc không thể làm. Lễ hội trao đổi nhoáng cái đã đến. Trong bộ lạc xà tộc từ sáng sớm đã tiếng người huyên náo. Lập Hạ từ sớm đã bị Ân Tư Đặc nhẹ nhàng vớt từ trong chăn ra. Ân Tư Đặc, sao còn sớm như vậy đã gọi em còn chưa ngủ đủ đâu. Lập Hạ ôm chăn cọ cọ lẩm bẩm, ngay cả mí mắt cũng không thèm dơ lên một cái. Ân Tư Đặc nhìn bầu bạn nhà mình chơi xấu như trẻ con, cảm thấy rất đáng yêu, thò tay ôm cậu vào trong ngực. Lập Hạ, em quên hôm nay là lễ hội trao đổi rồi sao? Bên ngoài đã tới rất nhiều người của bộ lạc khác, em còn làm nhiều mứt hoa quả như vậy, anh nghĩ bọn họ nhất định không thể chờ đợi được muốn nhấm nháp thứ mỹ vị khó quên này rồi. A, nghe tới đó, Lập Hạ lập tức tỉnh táo lại, hôn bẹp một ngụm lên môi Ân Tư Đặc. Thân ái, anh nói quá đúng, mượn những lời này của anh, hôm nay chúng ta nhất định có thể đổi được rất nhiều thứ tốt. Ân Tư Đặc nhìn người yêu nhà mình hấp tấp xoay người xuống giường, một bên lau mặt một bên nhẩm hát ca khúc không người biết. Phân nhiệt tình trong nội tâm cũng bị kéo lên theo. Đã lâu như vậy, đến hiện tại hắn thật chưa tặng thứ gì cho bạn lữ của mình. Lần lễ hội trao đổi này, hắn nhất định phải đổi đến một thứ cực khác biệt để tặng cho Lập Hạ mới được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 53. Đợi tới lúc Lập Hạ cùng Ân Tư Đặc thu thập xong, đi vào nơi chuyên môn vì tổ chức phiên chợ cho lễ hội trao đổi. Chỗ đó đã 3 tầng trong 3 tầng ngoài đầy ắp là người, rất náo nhiệt. Chú Lập Hạ, ở bên này. Ai Lý Khắc nhảy nhót trong đám người, phía sau nhóc theo một đám thú con xà tộc có độ tuổi tương tự. Một đoàn nhìn đến Lập Hạ liền đôi mắt sáng ngời tràn đầy vui mừng. Chú Lập Hạ, mứt phúc bùn từ chú làm kia, cháu có thể ăn một chút được hay không? Chỉ một chút thôi. Một đứa nhóc có hình thể béo nục nịch tương tự Á Địch dẫn đầu cả đám bước ra. Những đôi mắt sáng như sao nhìn chằm chằm vào giỏ trong tay Lập Hạ. Khóe miệng còn chảy ra chất lỏng trong suốt khả nghi. Vì nhấn mạnh yêu cầu không cao của nhóc, ngón cái cùng ngón trỏ núc ních còn đo ra một khoảng cực kỳ gần sát. Việc sáng sớm bọn chúng đã cùng Ai Lý Khắc đến trước dành chỗ cho nhà chú Ân Tư Đặc là thật sự tình nguyện đó. Nhưng nếu có thể ăn mứt hoa quả chú Lập Hạ làm, vậy thì không còn gì tốt hơn. Á Địch một bên bởi vì ngủ nướng mà dậy muộn, vừa nghe nhóc kia nói như vậy liền tỉnh táo, đội một đầu tóc loạn cào cào vươn tay nắm thịt trên mặt đối phương. Chậc chậc, đều mập như vậy còn nghĩ ăn. Thú nhân bé nhỏ sửng sốt một chút, sau đó duỗi ra bàn tay năm ngón mập mạp có 5 cái vết lõm sâu của bản thân, bất ngờ đánh lên bụng nhô cao của Á Địch. Ngươi mới mập. Ân Tư Đặc, Lập Hạ cùng một đám thú nhân chung quanh không khỏi cười vang. Một nhóc mập chỉ trích một nhóc mập khác quá béo đã đủ rồi, hiện tại lại còn chỉ trích lẫn nhau, quá khôi hài, có được hay không? Mẫu phụ Á Địch chứng kiến người lớn xung quanh đều đang cười, cũng chẳng quan tâm cái tên nhóc béo dám can đảm nói dóc nhóc kia, quay người một đầu đâm vào trong ngực Lập Hạ, rầu môi nước mắt đảo quanh trong hốc, một bộ con rất đáng thương. Lập Hạ nhìn bảo bối nhà mình một bộ dáng bị đả kích, cũng không tốt tiếp tục cười, liền tạm để giò xuống đất ôm lấy Á Địch, vỗ nhẹ lưng nhóc. Không mập, không mập, Á Địch của chúng ta đáng yêu lắm. Quay đầu nhìn xem một tên nhóc béo khác cũng một bộ lạ chán nước mắt, tranh thủ lên tiếng an ủi. Đức Lạc Nhĩ đúng không? Hôm nay chú mang theo rất nhiều mứt hoa quả, đợi chút nữa cho cháu một bình to, mấy cháu cầm đi phân ăn nhé. Nghe có mứt hoa quả ngọt ngào ăn, nhóc béo cũng chẳng thèm khóc nữa, trong giây lát liềm nín khóc nở nụ cười, vẫn nói trẻ nhỏ hay thay đổi, tốc độ này Tứ Xuyên trở mặt thúc ngựa cũng không đuổi kịp a. Tứ Xuyên hình như là một nhân vật trong kinh kịch Trung Quốc, không phải tỉnh Tứ Xuyên đâu, chung quanh đi tới đi lui thật nhiều người, Á Địch thấy không tốt nếu có người tiếp tục nhìn, nên uốn éo muốn từ trong ngực Lập Hạ xuống, vốn đã đến nơi. Nên Lập Hạ dứt khoát buông ra Á Địch, mặc nhóc đi theo một đám trẻ nhỏ ai lý khắc đi chơi. Từ bên trong giỏ lấy ra một tấm da thú lớn trải lên mặt đất. Lập Hạ tiếp nhận Đại Nhi vừa tỉnh ngủ ở trong lòng Ân Tư Đặc. Tên nhóc con tựa hồ còn chưa hiểu rõ tình cảnh hiện tại của bản thân, vẻ mặt mê mang. Lập Hạ nhịn không được hôn hôn khuôn mặt nhỏ nhắn tròn vo của nhóc, phát ra thanh âm chụt gió to, chọc ngứa Đại Nhi rụt cổ cười khanh khách mới thôi. Tại thời điểm Lập Hạ đùa Đại Nhi, Ân Tư Đặc đã nhanh chóng đem vật phẩm trao đổi của nhà mình bày tốt. Tất cả giỏ dây leo lớn nhỏ chỉnh tề đặt bên góc gia thù, mứt hoa quả đặt ở một mé khác. Muốn nói tới thu hoạch to lớn nhất của Ân Tư Đặc khi đi ra ngoài thu thập dây leo là gì, thì đó chính là loại bình có thể đựng mứt hoa quả hiện tại Lập Hạ đang dùng. Đây là một loại thực vật dây leo to như bát ăn cơm. Bề ngoài có hình dáng giống hệt cây tre, chia làm nhiều đoạn. Ân Tư Đặc nguyên bản thu thập những dây leo này cũng bởi vì nó thể tích lớn, có thể tước ra nhiều nhánh dây. Thế nhưng trong một lần vô tình, bởi vì chưa kịp thời gian xử lý, ngày hôm sau mới phát hiện vỏ ngoài dây leo trở nên dị thường cứng rắn. Điều này vừa đúng lúc giải quyết nỗi khổ không cách nào tạo ra bình lộng lẫy để chứa mứt hoa quả của Lập Hạ. Lấy một tấm da thú là nắp tre, dùng dây leo buộc một vòng, một bình mứt hoa quả giản dị liền đại công cáo thành rồi. Ân Tư Đặc bện sọt, rổ, cùng mứt hoa quả Lập Hạ làm đã rất nổi danh tại bộ lạc xà tộc. Người chưa đổi đến được nhau nhau mượn cơ hội lễ trao đổi này mà cầm vật phẩm nhà mình đến đổi. Phải nói cách làm mứt hoa quả Lập Hạ cũng đã giảng cho giống cái bộ lạc rồi. Thế nhưng bọn họ làm chung quy không ăn ngon như Lập Hạ làm, kỳ thật bọn họ không biết. Vũ khí bí mật Lập Hạ cho vào bên trong mứt hoa quả chính là mật ong. Loài người đều thích tham gia náo nhiệt, những lời này tại Đại Lục A Nhị cũng không thay đổi. Rất nhanh, trước sạp hàng Lập Hạ tụ tập rất nhiều thú nhân, giống cái muốn đổi mua. Sọt, dù vừa xem hiểu ngay, mứt hoa quả Lập Hạ cố ý chuẩn bị mấy bình mở ra để ăn thử. Nhóm giống cái tới xem náo nhiệt, cả đám sau khi ăn thử xong đều khen không dứt miệng, sôi nổi lấy vật đổi mua. Lập Hạ cũng vui vẻ nhìn một đám đồ mới lại chồng chất càng ngày càng nhiều trên gia thú một bên. Thật vất vả đưa tiễn một đoạn cao trào nhỏ đổi mua, Lập Hạ đang định lật lật xem đám đồ đổi được lần này thì có khách tới cửa rồi. Xin chào, muốn đổi bình mứt hoa quả sao? Giỏ, sọt, rổ nhà chúng ta rất không tồi, bỏ đồ vật vào thực tiện lợi nha. Lập Hạ vừa nói vừa ngẩng đầu, thời điểm nhìn đến người tới mắt sáng rực lên. Hóa ra là ngươi a, vết thương lần trước băng bó cho ngươi thế nào rồi, ngươi vì sao không tới đổi thuốc a? Về sau nghe nói ngươi lại bị thương. Ta gần đây vội vàng chuẩn bị lễ hội trao đổi, không đi hỗ trợ chỗ Hải Luân, thương thế của ngươi đều lành rồi đi. Thú nhân giống đực, một đầu tóc trắng mềm mại đối diện, khóe miệng co quắp. Ta như thế nào bị thương ngươi còn không biết sao? Hóa ra ta biến đổi thân hình nên ngươi cũng không biết ta là ai à? Vậy lúc trước ta yêu thương ngẩng đầu góc 45 độ nhìn trời là vì cái gì? Nếu như không có ngươi khi dễ ta như vậy, đều tốt rồi. Ta là Đa Minh Ni thuộc chủng tộc. Cho ta hai bình mứt hoa quả và một giỏ, hai sọt. Ta dùng những tấm vải này trao đổi với ngươi. Đa Minh Ni hiện tại từng là tằm cưng lên tiếng tự giới thiệu, tiện tay đưa qua ba cuộn vải được quấn chỉnh tề. Đại Nhi bò bên trên tấm da thú trèo lên bắp chân Đa Minh Ni, ngửa đầu tặng hắn một dáng cười toét không răng. Đa Minh Ni nội thương, xem đi, người ta đều có con rồi. Vô chi đôi khi cũng là một loại hạnh phúc. Trong khoảng thời gian này Lập Hạ vội vàng đun mứt hoa quả bện sọt, dỗ ngược lại không đi dạo trong bộ lạc xà tộc. Đương nhiên không có ai nói cho cậu biết Đa Minh Ni chính là tằm cưng đã hù dọa cậu. Lúc này Lập Hạ đóng gói tốt đồ đạc đưa tới tay Đa Minh Ni, túm Ân Tư Đặc một bên qua, cười tủm tỉm mở miệng. Ta tên Lập Hạ, đây là Ân Tư Đặc, bạn lữ ta, chúng ta đến từ bộ lạc Hy tộc, hy vọng ngươi về sau có thể tới bộ lạc chúng ta làm khách. Ta biết rồi, Đa Minh Ni nội thương tăng thêm, sau khi bắt chuyện cùng Ân Tư Đặc liền vội vàng ly khai. Có biết tú ân tú ái trước mặt một kẻ thất tình là không có đạo đức hay không a hỗn đản. Chuyện làm ăn quá tốt, kết quả chính là đám Lập Hạ có thể thu quán sớm. Theo Ân Tư Đặc đi chậm chậm trong đám người, Lập Hạ mới hào hứng bừng bừng xem các loại hàng hóa người khác bán ra. Đại đa số sạp hàng đều là những loại thịt chỉ có riêng ở từng bộ lạc. Xà tộc bán ra rắn lụt chế tác thành quần áo giản dị, vừa mát lạnh trơn nhắn lại mềm mại, vừa vặn thích hợp nhóm giống cái mặc tại thời điểm nóng bức. Chủng tộc bán vải là chiếm đa số, số ít sạp hàng còn bày một vài loại nguyên liệu nấu ăn chôn dưới đất. Dực tộc ngược lại là có cây thuốc mọc tại vùng núi cao rất cao, còn có mấy giống cái tại sạp hàng bày đủ loại kiểu dáng, màu sắc lông vũ rực rỡ cùng vật phẩm trang sức chế tác từ những hòn đá nhỏ. Lập Hạ đi qua từng hàng, chứng kiến đồ ưa thích liền đổi. Vải làm từ da rắn lụt đổi một đống lớn, ngoại trừ nhà mình dùng còn có thể tặng cho bạn bè. Dù sao có không gian, không cần tự mình một đường xách về. Trên sạp hàng trùng tộc, có những loại nguyên liệu nấu ăn mọc dưới đất nào mà không biết cũng đổi thật nhiều về. Trong số đó thứ duy nhất Lập Hạ biết tới là một loại tựa như sắn, mang về đập vụn ra ngâm nước lắng lại tinh bột. Chẳng những có thể phát huy tác dụng trong nấu ăn, còn có thể làm thạch. Cây thuốc của dực tộc cũng đổi tới tay rất nhiều, có lẽ Mạc Lâm Đạt có thể sử dụng tới đấy. Lập Hạ ngồi xổm trước sạp hàng vật phẩm trang sức, chủ sạp chứng kiến khách tới cửa cười mắt đều híp thành một đường. Giống cái xinh đẹp, trang sức của ta sẽ khiến ngươi càng thêm rực rỡ nha. Vậy sao? Ta đây ngược lại muốn nhìn một chút. Lập Hạ cười ha ha, tiện tay ở trong đống vật phẩm chồng chất đằng kia lật xem một chút. Vòng cổ thật dài dùng lông vũ màu sắc tốt nhất cùng phối hợp rất tốt với nhan sắc hòn đá. Còn có mấy loại đồ vật như cây châm, được làm bằng gỗ, một đầu khảm hòn đá màu sắc rực rỡ. Cũng không biết cậu ta gắn hòn... đá vào kiểu gì. Trên đầu chủ quán cũng dùng một cái. Khuôn mặt đáng yêu tại tóc dài cùng cây châm phụ trợ cũng có chút cảm giác không phân rõ giống đực giống cái. Bản thân Lập Hạ lại không thích những vật này. Tuy cậu sinh đại nhi, nhưng hơn 20 năm sinh hoạt khiến cậu thủy chung nhớ rõ mình là nam tính. Để tóc dài đã là giới hạn của cậu rồi. Bất quá những thứ này có thể mang về tặng người. Chắc hẳn Tô Bỉ, Tất Tháp, Phí An Đạt rất thích a. Trong lúc tìm kiếm, ngược lại có một vật lọt mắt xanh của Lập Hạ. Lông vũ hồng như lửa được buộc chặt cùng một chỗ, lông chim được đặt song song với nhau, cố định lại bằng sợi tơ của chủng tộc, kéo chỗ gốc lông có thể mở ra đóng lại. Nếu không phải chế tác rất sơ sài, thì Lập Hạ thực sự cho rằng đây chính là cây quạt làm bằng lông vũ từng được thấy lúc trước. Lấy tới quạt quạt, có lẽ do lông chim xếp dày đặc, nên sức gió tạo ra vẫn rất lớn. Cái này đổi như thế nào? Thích cái này, ta nói mà. Ta làm thứ gì sao có thể khiến người chướng mắt được. Chủ quán nhìn đồ thủ công của mình được cầm lên làm đẹp. Cái cằm vênh rõ cao. Xem tại phân ngươi biết hàng như vậy. Một bình mứt hoa quả là được rồi. Ta biết các ngươi đều đi đổi. Nếu không phải ta đến muộn khẳng định cũng có thể đổi được. Chúng ta kết giao bằng hữu A. Ta là Lai Khẳng Dực tộc. Mứt hoa quả ăn thật sự ngon sao? Tất nhiên rồi. Bạn ta vừa đổi được. Cho ta nếm thử một ngụm, hương vị kia quả thật quá tuyệt vời. Lai Khẳng thu thập lại đống trang sức, biểu lộ trở nên vô cùng uể oải. Vừa nói chuyện vừa chép chép miệng, tựa như chỉ cần làm như thế là có thể hồi vị vậy. Ha ha, xin chào, ta là Lập Hạ, Lập Hạ bộ lạc Hy tộc làm ra mứt hoa quả. Lập Hạ thực cao hứng vì có người thích mứt hoa quả cậu làm. Giống cái trước mặt này chế tác đồ vật cũng không tệ lắm. Tuy trong giỏ không còn mứt hoa quả, nhưng trong nhà trên cây còn để hơn 10 bình đó, mang ra đổi một ít cũng được. A, ngươi chính là người làm mứt hoa quả sao? Ta đem toàn bộ những thứ này cho ngươi, ngươi có thể đổi cho ta nhiều thêm chút được không? 5 bình, 4 bình, bằng không 3 bình đi, không thể ít hơn nữa. Màn đêm buông xuống, các sạp hàng trên chợ phiên bắt đầu thu quán, nghênh đón bữa tiệc lửa trại lúc tối và cuộc thi đấu lớn giữa các thú nhân giống đực. Lập Hạ ngồi bên cạnh đống lửa, ăn thịt nướng Ân Tư đặc đưa cho cậu, ánh lửa hắt lên mặt cậu lúc sáng lúc tối, phác họa ra đường cong dị thường nhu hòa. Trong trận thi đấu lớn, Lập Hạ lại được mở rộng tầm mắt một lần, thú nhân giống đực nhiệt huyết sôi trào cùng xông lên loạn đấu thành một đoàn, đám người đứng xung quanh xem đều có hình thú côn trùng. Con nhện có 8-9 cái chân, chỉ vàng màu sắc sặc sỡ, sư tử, hổ, rắn, muốn cái gì có cái đó, đều là những phiên bản phóng đại. Trong đó còn có tằm cưng làm kinh hãi Lập Hạ kia nữa, lúc nhìn đến những cái chân chỗ ngực của nó nhúc nhích, Lập Hạ vẫn mất mặt mà mạnh dùng mình một cái. Ra ngoài lâu như vậy, là thời điểm phải quay trở về. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 54. Năm tháng trôi qua, bốn mùa luân chuyển, lại là một mùa thu hoạch trong năm. Lập Hạ, muốn anh dìu em ra đi dạo bên ngoài không? Ân Tư đặt từ phía sau lưng đem Lập Hạ ôm trọn vào trong lòng, cái cằm đặt tại hõm vai Lập Hạ, dùng sức ngửi một cái. Mùi lam quả nhàn nhạt thơm ngát quanh quẩn chóp mũi khiến nội tâm người một mảnh tường hòa an bình. Không cần đâu, không phải tộc trưởng tìm anh có chuyện gì sao? Trong nhà có Á Địch theo giúp em là được rồi. Đại Nhi chơi cùng Khả Khả Lạc ở nhà Phí An Đạt. Anh nhớ rõ tẻo nửa tiện đường đi qua nhìn xem. Nếu nhóc muốn đi chợ phiên thì anh cùng mang nhóc đi nhé. Lập Hạ vỗ nhẹ nhẹ lên đôi bàn tay to lớn đang làm phiền trên cái bụng nhô lên cao của mình. Vậy được rồi, anh trước đi chỗ tộc trưởng. Những vật cần đổi trong lễ hội trao đổi chúng ta đã nhờ và Tô Bỉ rồi. Phỏng chừng một hồi là có thể hoàn thành, anh tận lực về sớm với em. Á Địch chơi ngay ngoài cửa, em có chuyện gì thì gọi nó là được rồi. Chính mình cẩn thận một chút đừng va chạm vào đâu. Cùng nhau trao đổi một nụ hôn quyến luyến không rời, Ân Tư đặt một lần lại một lần dặn dò mới ra khỏi nhà. Đúng vậy đấy, tại 2 năm sau khi sinh Hạ Đại Nhi, cậu lại mang thai lần nữa, nghĩ đến ánh mắt hâm mộ của mọi người trong bộ lạc. Lập Hạ liền tâm tình tốt mà nhếch lên khóe miệng. Sau khi sinh Đại Nhi, cậu ngược lại loại bỏ được khúc mắc về vấn đề nam tính sinh con. Thân là con một, cậu kỳ thật vẫn luôn tưởng tượng mình có thêm anh em chị gái em gái cái gì. Nhìn hai đứa con trong nhà, cậu lại hy vọng có thể nhiều thêm mấy đứa em trai cho bọn nhóc. Tục ngữ nói đả hổ thân huynh đệ, ra trận phụ tử binh. Nhiều thêm mấy anh em cùng một chỗ đồng thời chiếu ứng lẫn nhau cũng rất tốt. Đả hổ thân huynh đệ, ra trận phụ tử binh, anh em cùng đánh hổ, cha con cùng nhau ra trận. Ngụ ý sự quan trọng của tình cảm anh em, cha con. Lập Hạ ngồi dưới bóng cây lam quả, chân đẩy đất khiến xích đu đong đưa trước sau. Nhớ ngày đó trở về từ bộ lạc xà tộc, theo một tiếng sói tru của thú nhân thủ vệ, tất cả thú nhân, giống cái kể cả quen thuộc hay không đều sôi nổi nhau ra nghênh đón bọn cậu trở về. Mạc Lâm Đạt cùng Tô Bỉ dẫn đầu xông lên thay phiên nhau ôm bọn cậu. Không nói tới Ân Tư Đặc vốn là dũng sĩ trong bộ lạc, Lập Hạ càng là người phát ngôn của thú nhân. Không có một bộ lạc nào lại hy vọng những tộc nhân như vậy đi lưu lạc tại bên ngoài cả. Thậm chí tối bọn cậu trở về đó, bộ lạc còn cử hành tiệc lửa trại nữa. Thời điểm đấy đúng tại mùa thu hoạch, đã có hạt giống Lập Hạ cho trước kia. Trong bộ lạc càng tăng thêm rất nhiều nguyên liệu nấu ăn mới mẻ. Người lui ta tới, trên mặt mọi người đều tràn đầy vui sướng.